Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2347, chương 2348, lĩnh ngộ thời gian pháp tắc. Chết thật, thật là cường hãn thiên đạo chân ngôn. Trương Liên tràn đầy không dám tin tưởng, một tấm tuyệt mỹ trên khuôn mặt, đều là vẻ chấn động, thiên đạo chân ngôn phía dưới. Chiến huyễn thú vương cứ như vậy bị Diệp Viễn gạt bỏ. Hắn vừa rồi chẳng qua là đang cảm thụ thời gian pháp tắc quy lực, mới có thể cùng chiến huyễn thú vương chiến đấu. Thật muốn động thủ lời nói, hắn đã sớm chém giết chiến huyễn thú vương. Vạn Chân nói, Trương Liên đã nói không ra lời. Hắn vừa rồi một mực tại quan sát Diệp Viễn, biết rõ Diệp Viễn thiên phú không thể khinh thường. Lại không nghĩ rằng, Diệp Viễn còn có bực này thủ đoạn nghịch thiên. Quái vật a, thật là cái tiểu quái vật. Tiểu tử này thiên phú thật đáng sợ. Nếu như không phải cảnh giới kém, người ta sợ rằng đều không phải là đối thủ của hắn. Trương Liên thở dài nói, hắn hiện tại rốt cục có chút minh bạch. Vạn Chân tại sao muốn cố ý đến xem Diệp Viễn? Tiểu tử này đúng là đối bọn hắn uy hiếp lớn nhất người a. Nhị vị đạo hữu xem cái này hồi lâu, còn không hiện thân sao? Đúng lúc này, một giọng nói dài răng rặc truyền đến. Không phải Diệp Viễn là ai? Trương Liên lại là cả kinh, nói, tiểu tử này, làm sao biết chúng ta đang rình coi hắn? Hắn nơi nào biết, liền huyền cơ thiên đế nhìn trộm, Diệp Viễn đều có thể nhận thấy được. Huống chi bọn hắn, Vạn Chân ngược lại là không có quá nhiều ngoài ý muốn. Thản nhiên nói, tất nhiên phát hiện, qua đây gặp một lần đi. Nghe được Vạn Chân hai người tự giới thiệu, Diệp Viễn cũng là hơi kinh ngạc. Trương Liên hắn chưa từng nghe qua. Thế nhưng Vạn Chân đại danh, hắn mấy năm này đã không biết nghe qua bao nhiêu lần. Lỗ tai đều sinh ra vết chai, mấy năm qua này hắn càng không ngừng bị đem ra cùng Vạn Chân so, muốn không biết đều không được. Vạn Chân đại danh, đối Diệp Viễn mà nói thật là như sấm bên tai. Bất quá hôm nay gặp mặt, đối phương cho hắn một loại thâm bất khả trắc cảm giác. Vân Tương Thành thứ nhất, quả nhiên không phải thổi ra. Vạn Mỗ quan tâm người thật lâu. Vạn Chân trực tiếp giữa đường. Diệp Viễn sững sờ, chợt cười nói, Vạn huynh là hy vọng Diệp Mỗ ngộ ra thời gian pháp tắc, vẫn là ngộ không ra? Vạn Chân ngẫm lại, nói, cả hai đều có đi. Diệp Viễn lại là sững sờ, gật đầu nói, Vạn huynh rất thẳng thắn thành khẩn. Bất quá, Vạn huynh dĩ nhiên hy vọng ta có thể ngộ ra. Như thế nhường Diệp Mỗ có chút giật mình. Cái này Vạn Chân, cho Diệp Viễn ấn tượng không tệ. Chí ít, không giống hắn thiên tài như thế không coi ai ra gì. Hơn nữa 10 phần thẳng thắn thành khẩn, cả hai đều có ý tứ, chính là đã hy vọng, lại không hy vọng, thân là đệ nhất thiên tài, liền hắn đều làm không được sự tình, người khác lại làm được. Trong lòng hắn khó tránh khỏi không thoải mái, đây là nhân chi thường tình, Diệp Viễn có thể lý giải, đổi lại là hắn, trong lòng đồng dạng khó tránh khỏi thất lạc. Thật là, thất lạc về thất lạc, hắn sẽ không lấy lòng tiểu nhân đi đố kỵ đối phương. Rất hiển nhiên, Vạn Chân cũng là dạng này người. Về phần hắn hy vọng lý do, Diệp Viễn ngược lại là có chút ngạc nhiên. Nhân tộc yêu cầu có thể cùng thần tộc chống lại thủ lĩnh. Vạn Chân thản nhiên nói, không nghĩ tới, Vạn huynh đúng là tâm thắt đại cục. Diệp Mỗ bội phục, Diệp Viễn ôm quyền nói, hai người này trò chuyện hừng hực, ngược lại là A Trương Liên gạt sang một bên, nhưng hắn cảm giác mình như là thành người ngoài cuộc. Tiểu tử, ngươi không gian pháp tắc mạnh như vậy, coi như ngươi muốn trở thành nhân tộc lĩnh tụ, cũng có thể trước đem không gian pháp tắc đẩy tới bản nguyên cấp độ. Ngươi như vậy, tham thì thâm, hơn nữa ngươi sẽ không thật sự cho rằng thời gian pháp tắc tốt như vậy lĩnh ngộ a. Vạn Chân người này thiên phú, cũng không phải bình thường a. Trương Liên đột nhiên lên tiếng nói. Vạn Chân nghe lời này cũng là hiếu kỳ nói, Trương Liên nói có đạo lý, lấy ngươi thông tuệ hẳn là sẽ không làm ra bực này không lý trí sự tình. Cho nên, Vạn Mỗ cũng rất tò mò, ngươi tại sao phải lĩnh ngộ thời gian pháp tắc? Diệp Viễn cười nói, Diệp Mỗ đương nhiên là có chính mình lý do. Nếu như thành công, tương lai nhị vị tự nhiên biết rõ. Nếu như không thành công, nói chi vô dụng, hắn muốn lấy thời gian pháp tắc để đề thăng nhân tộc đan đạo thực lực. Đây là hắn ý tưởng đột phát, có hay không có thể thực hiện còn khó nói. Hắn liền không nguyện ý lấy ra đồ chọc người cười. Hắn chỉ cần nói ra, hai người này khẳng định cười nhạt, nhưng hắn không nên mơ mộng. Vạn Chân nhưng là ánh mắt chớp động, nói, xem ra, Diệp huynh đệ mưu đồ không nhỏ. Cái kia, Vạn Mỗ liền chúc Diệp huynh đệ mã đáo thành công. Ngoặc kép, hôm đó sau đó, Diệp Viễn tìm một chỗ hẻo lánh chi địa, bố trí xuống rất nhiều đại trận, chính mình liền giấu ở bên trong lĩnh ngộ thời gian pháp tắc. Cái này một khối nhỏ thời gian pháp tắc, đồng dạng chẳng qua là thời gian pháp tắc đoạn ngắn. Thế nhưng, cái này đoạn ngắn, đã đủ Diệp Viễn tới cảm ngộ. Thời gian pháp tắc bác đại tinh thâm, cực hư vô mờ mịt. Đối với tuyệt đại đa số võ giả mà nói, thời gian chỉ là một cái khái niệm, căn bản không thể nào hạ thủ. Thời gian ở nơi nào, như thế nào vận chuyển, như thế nào so sánh, đều là không thể nào dự đoán. Diệp Viễn mặc dù xem như là nhập môn, nhưng là chỉ là một tia từ nơi sâu xa cảm ứng. Muốn lĩnh ngộ căn bản không thể nào hạ thủ. Cái này một khối nhỏ pháp tắc mảnh vụn, thật chính là một cái chìa khóa. Như thế nào vận dụng khối này chìa khóa, mở ra thời gian pháp tắc cánh cửa này, chính là Diệp Viễn yêu cầu lĩnh ngộ vấn đề. Khi hắn bắt đầu cảm ngộ pháp tắc mảnh vụn thời điểm, rốt cục cảm nhận được thời gian pháp tắc đáng sợ. Cái loại cảm giác này giống như là biển rộng tìm kim đồng dạng, muốn tại biển rộng mênh mông bên trong tìm được một cây tú hoa châm, đó là bực nào chắc trở sự tình. Lúc trước lĩnh ngộ không gian pháp tắc, đó là bởi vì hắn kiếm đạo đạt được suy luận trình độ. Một lần tình cờ phát động không gian pháp tắc, Diệp Viễn có thể đi qua kiếm đạo, càng không ngừng cảm ngộ không gian pháp tắc. Thật là, thời gian pháp tắc là hoàn toàn độc lập, không có chút nào đầu cơ trục lợi địa phương. Cùng nhau đi tới, Diệp Viễn tại pháp tắc chi lực thượng cảm ngộ, tương đối võ giả khác mà nói, vẫn là xuôi gió xuôi nước. Thật là lần này, hắn thật đụng tới nan đề. Thời gian một chút trôi qua, hạ qua đông đến, xuân đi thu đến, đảo mắt, đã là trăm năm về sau. Một ngày này, lại đến chiến thần kim bảng ngày phát hành tử. Toàn bộ nguyên thủy chiến giới oanh động, không có tiểu tử kia. Xem ra, hắn vẫn còn ở lĩnh ngộ thời gian pháp tắc. Ta đã nói rồi, thời gian pháp tắc nào có dễ dàng như vậy lĩnh ngộ. Trương Liên tìm được Vạn Chân, khinh thường nói. Vạn Chân gật đầu nói, xem ra ta có chút đánh giá cao hắn thiên phú. Thời gian pháp tắc quá khó khăn, coi như hắn chạm đến thiên đạo, sợ là cũng rất khó chuyển hóa thành đạo của chính mình. Thiên đạo chân ngôn chạm đến thiên đạo, uy năng vô biên, có thể đây chẳng qua là dẫn động thiên đạo cho mình sử dụng, cũng không phải là nắm giữ thời gian pháp tắc vận dụng chi đạo. Hắn đối Diệp Viễn cảm thấy hứng thú, chính là bởi vì thiên đạo chân ngôn. Hiện tại xem ra, hắn thật có chút đánh giá cao Diệp Viễn. Chờ tiểu tử kia trở về, sợ là sẽ phải trở thành toàn bộ Vân Tương Thành chê cười. Trương Liên cười nói, Vạn Chân liếc hắn một cái, thản nhiên nói, ngươi cảm thấy Diệp Viễn sẽ quan tâm sao? Hắn là có đại nghị lực chi nhân, làm sao có thể quan tâm người khác quan điểm. Ngoặc kép, tuế nguyệt như thoi đưa, đảo mắt lại là 200 năm đi qua. ngoại giới, lại vẻn vẹn qua 3 năm, Huyền Cơ Thiên Đô bên trong lại truyền tới một mảnh tiếng giễu cợt. Huyền Cơ, đây chính là ngươi nói nhân tộc hy vọng. Liên tục 3 giới chiến thần kim bảng, hắn liền 3000 tên còn không thể nào vào được. Nhân tộc nếu như dựa vào hắn, chẳng phải là đều bị mang tới trong rãnh đi. Một cái lão giả mặt coi thường nói. CVT, lão giả đó là sinh mệnh đạo tổ chăng? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.